Trong vòng tay bè bạn. Nhiều tác giả: Hải Châu dịch. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2002. Người đọc: Hướng Dương. Trong vòng tay bè bạn. Chúng tôi cần tìm chó có năng khiếu để huấn luyện quân sự. Bản thông báo này đã được đài truyền thanh và truyền hình phát đến toàn thể mọi công dân nước Anh vào tháng 7 năm 1942, khi quân đội đồng minh đang cố chống lại phát xít Đức trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bản thông báo nói rõ, quân đội Anh cần những chú chó thông minh, khỏe mạnh để huấn luyện thành những chú chó canh gác, tuần tra, giải cứu, đưa tin và dò mìn. Nếu ai có một con chó với những tố chất như trên, có thể cho mượn để phụng sự đất nước, xin vui lòng gọi cho phòng hậu cần. Năm lên 8 tuổi, Barry Railton đã nghe lời kêu gọi như thế tại quê nhà của mình ở vùng Tolworth, Surrey. Cậu bé nhìn chú chó săn cừu tên Khan, giống Đức, lông màu kem 6 tuổi của mình. Barry đã nuôi chú chó này từ khi nó còn nhỏ xíu. Cậu bé hỏi Khan, "Nè, mày có muốn trở thành chó quân sự không?" Barry chạy lại chỗ cha mình, ông Harry Railton, và hỏi, "Cha ơi, con có thể đăng ký cho con Khan vào quân đội không?" Và ông Railton cũng đã nghe lời kêu gọi trên đài truyền thanh. "Vậy con có chắc là mình muốn đem con Khan đi tình nguyện không? Nó đủ thông minh và luôn sẵn sàng học hỏi đó. Nhưng con phải nhớ là nó phải đi rất lâu đó." Vậy bao lâu hả cha? Bao lâu thì nó về được?" "Cũng không ai biết được khi nào thì chiến tranh sẽ chấm dứt. Cha cũng không nói được là Khan sẽ đi trong bao lâu." Ông Railton lắc đầu. "Khan thông minh lắm á. Nếu đất nước mình cần nó, con nghĩ là nó phải đi." Barry vỗ vào đầu Khan. "Con hãy suy nghĩ kỹ về điều này, Barry à. Có thể là nó sẽ không bao giờ trở về nữa đâu." "Ồ không, Khan sẽ quay lại, nhất định là nó sẽ trở về mà." Barry thốt lên, giọng lạc quan của một đứa trẻ. Ông Harry Railton gọi điện cho phòng hậu cần. Chẳng mấy chốc họ nhận được những mẫu đăng ký và điền vào. Vài tuần sau, Khan phải rời quê hương Norfolk đến trường huấn luyện chó quân sự. Barry hôn lên đầu con Khan, bật khóc khi tạm biệt nó. Thế nhưng cậu bé vẫn kiên định tin rằng Khan sẽ trở về. Những quy định của trường huấn luyện hoàn toàn mới mẻ đối với chú chó. Vào ngày lễ tốt nghiệp, nó được cử đến căn cứ tiểu đoàn đóng ở Lancashire, Scotland. Hạ sĩ Jimmy Mooden được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho con chó Khan. Ngay từ đầu, họ đã trở thành đôi bạn tốt của nhau. Họ đã kề cận nhau ở đội tuần tra trong suốt 2 năm ròng. Năm 1944, Khan và Mooden được cử gia nhập quân đồng minh chống phát xít Đức ở vùng Tây Âu. Những người lính của tiểu đoàn 6 được đưa lên tàu nhắm đến một hòn đảo của Hà Lan, rồi chuẩn bị cập lên phía bờ đầy bùn sình. Sáng sớm hôm sau, một cuộc tập kích đã xảy ra với con tàu chất đầy người và dụng cụ lúc thủy triều lên. Khi tàu cập gần bờ, súng từ phía kẻ thù nổ vang. Trái phá đã nổ trúng tàu chở người, chó và hất tung mọi thứ vào khoảng không. Thân tàu bị bắn thủng nhiều lỗ, vỡ thành từng mảnh và chìm dần. Lúc ấy, Mooden và Khan bị ném vào mặt nước đóng băng. Những người lính cố hết sức để ngoi lên mặt nước, họ cố giữ cho súng của mình khỏi bị ướt. Khan đã ngoi lên mặt nước và bơi về phía ánh sáng trên bờ. Khi đến gần bờ, nó bị lún vào bùn nhưng vẫn cố trườn lên phía đất rắn hơn. Nó dừng lại và đứng im. Ánh sáng của những cái đèn pha tìm kiếm và luồng thuốc súng đã nhận chìm những người lính ngập sâu hơn vào bùn. Mặc dù xung quanh đầy tiếng pháo nổ đình đoàn, tiếng gào thét của những người bị thương và hấp hối, con chó ác hẳn đã nhận ra tiếng kêu cứu của Johnny Mudden. Vốn không biết bơi, Mudden vật lộn một cách tuyệt vọng để nổi lên mặt nước. Ngay lập tức con chó lao mình xuống biển và lần theo tiếng kêu cứu của Mudden, nó bơi dần đến chỗ chủ của mình. Chân nó cố túm lấy cổ chiếc áo chẽn của Mudden. Nó lội qua làn nước bùn sình và cuối cùng đã lôi được Mudden đưa lên bờ. Cả hai đều bị ngất vì kiệt sức. Những người tải thương đã tìm thấy Mudden và đưa anh ta đến trạm quân y. Con chó đã phục ngay dưới chân giường của Mudden trong suốt thời gian chàng hạ sĩ này nằm bệnh viện. Khi trở về, vị chỉ huy tiểu đoàn đã đề cử chó Khan nhận huy chương Dickin, được đặt theo tên của Maria Dickin, người lập quỹ chăm sóc những con vật bị bệnh, một trong những tổ chức từ thiện của nước Anh. Huy chương Dickin được trao tặng cho 18 con chó, 8 con ngựa, 37 con chim bồ câu và một con mèo vì đã phục vụ tích cực trong thời chiến hay bảo vệ người dân sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Chú chó Khan được trao huy chương vào ngày 27 tháng 3 năm 1945 do viên sĩ quan chỉ huy trao tặng với đầy đủ nghi lễ duyệt binh của tiểu đoàn. Trên huy chương có ghi hàng chữ: vì đã cứu sống hạ sĩ Mudden thuộc tiểu đoàn số 6 khỏi chết đuối do bị giặc phục kích ở Wancheren vào tháng 11 năm 1944. Hạ sĩ Mudden đã gửi cho phòng hậu cần nhiều lá thư xin được nuôi giữ con Khan sau khi chiến tranh kết thúc. Tuy nhiên, gia đình Reuton lại muốn nhận lại chú chó của họ. Sau chiến tranh, hạ sĩ Mudden được giải ngũ và trở về sống ở vùng Strathavn, Scotland. Chú chó Khan được đưa đi kiểm dịch không cách xa nhà của Reuton ở Surrey lắm. Barry Reuton bây giờ đã 12 tuổi, thường đến thăm trạm kiểm dịch mỗi tuần 3 lần. Khi thời hạn 6 tháng kết thúc, chú chó Khan đã trở lại gia đình Reuton. Một thời gian sau, Khan được mời tham dự cuộc thi chó tiêu biểu toàn quốc. Barry đã viết thư cho Mudden đề nghị ông dẫn Khan đi trong đội duyệt binh chó quân sự. Mudden rất xúc động trước việc được gặp lại chú chó Khan dù chỉ trong chốc lát. Khoảng 200 chú chó tinh khôn, lanh lợi nhất của nước Anh, trong đó có cả những chú chó đoạt huy chương Dickin xuất hiện trong lễ duyệt binh. Khan là một trong những chú chó to lớn nhất xuất hiện ở buổi lễ. Bỗng nhiên, nó dừng bước, ngẩng cao đầu, tai vểnh lên nghe ngóng. Nó hít hơi rồi vươn hai cặp chân ra. Nó giật mạnh sợi dây xích tuột ra khỏi tay Reuton và chạy về phía trước đoàn diễu hành sủa inh ỏi. 10.000 khán giả ở buổi lễ hôm ấy đã thấy một cuộc hội ngộ tràn đầy hạnh phúc giữa một người đàn ông và một con chó. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt khi Mudden và Khan cùng đứng vào hàng ngũ duyệt binh. Sau đó, ông Harry Reuton đã đi tìm Mudden trong đám đông. Ông đứng nhìn Mudden đang khóc ròng, đầu dụi vào bộ lông của con chó. Và khi vẫn còn thổn thức, Mudden đưa sợi xích chó cho Reuton. Nhưng ông Reuton lắc đầu. Cháu Barry và tôi đã bàn về chuyện này trong lễ duyệt binh. Con hãy nói cho chú Mudden biết đi, Barry. Dạ thưa chú, ba cháu và cháu nghĩ rằng con Khan thuộc về chú. Nó là của chú. Chú hãy dẫn nó về nhà mình. Những giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt của Barry khi cậu nói những điều này. Ngay trong buổi tối hôm đó, ông Mudden vô cùng cảm kích đã cùng chú chó Khan trở về Glasgow trên một chuyến tàu tốc hành. Sáng hôm sau, lúc xuống tàu, một nhóm các nhà báo chào đón ông và Khan tại sân ga. Cuối buổi phỏng vấn, Johnny Mudden đã phát biểu với các nhà báo: "Cầu trời cho chúng tôi được sống bên nhau cho đến hết đời." Và lời nguyện cầu của ông đã linh ứng.